Cẩm hóa nhiếp bất phàm, chương 108, phiên ngoại tư thần vũ. Góc truyện audio.com, edit Mimi, beta, Lam Yên. Từ Kê Hoa Thôn trở về vương phủ tư thần vũ có một đoạn thời gian dài không thích ứng được. Những tiếng ồn ào ầm ĩ nơi thành trấn, sự hoa lệ rực rỡ của phủ đệ, vẻ khúm núm của đám nô bộc cùng với ton hót nịnh bợ của đám quyền quý. Tất thảy đều khiến cho hắn có một cảm giác bực bội không tài nào hiểu được. Ngay cả những sủng thiếp đã từng được hắn yêu thích cũng không cách nào khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn. Hắn không thừa nhận đây là đi chứng do nhiếp bất phàm trêu chọc để lại, cũng không cho là tên kia có địa vị gì quan trọng đối với bản thân mình. Cho nên, hắn mua vài tên luyến đồng về thị tẩm. Không ai biết vì sao Tư Vương gia vốn dĩ chỉ yêu thích nữ nhân sau một chuyến ra ngoài liền nổi lên hứng thú. Đối với nam tử, cũng chính vì thế, không ít gia nô diện mạo tuấn tú trong đầu nảy sinh suy nghĩ dùng thân thể mà trèo cao. Nhưng là sau khi tư thần vụ truyền gọi luyến đồng thị tẩm thì không ai còn dám nghĩ tới cái chủ ý đó. Ngày đầu tiên, một luyến đồng nào đó được triệu hành, lại đây, tư thần vũ nghiêng người nằm bên giường, ngoắc ngoắc ngón tay gọi thiếu niên. Hắn một thân trường sam hắc sắc, tóc dài buông rũ bên vai, cổ áo mở rộng lộ ra từng thớ thịt rắn chắc khỏe mạnh, khắp người không chỗ nào không toát lên vẻ quý khí và mê hoặc. Thiếu niên mặt đỏ tim đập dè dặt bước tới gần, tư thần vũ khẽ nâng cằm đối phương, biếng nhác hỏi, bao nhiêu tuổi? Hồi vương gia tiểu nô 15, mới 15, tại sao bị bán vào trốn phong trần? Hồi vương gia tiểu nô gia cảnh bần cùng, trên có huynh trưởng, dưới có tiểu muội, trong nhà không nuôi nổi nhiều người như vậy nên bị bán đi. Không nuôi nổi, hiện nay Thái Bình thịnh thế, hoàng thượng tài đức hơn người, nhà các ngươi có thanh niên trai tráng, tùy tiện tìm một công việc nào đó đều có thể sống qua ngày, hà tất phải đắm chìm trong trụy lạc. Hồi vương gia tiểu nô sức yếu, lại không biết chữ, trừ bỏ bán mình, thực không biết có thể làm được cái gì. Lấy cớ, tư thần vũ buông tay, lạnh lùng lại thêm giận dữ nói, ngươi rõ ràng là không chịu cực khổ. Nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, chắc chắn không phải người từng làm việc tay chân. Sinh ra trong cảnh bần hàn lại không chịu lao động, ham thích an nhàn, ngươi nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Thiếu niên hoảng sợ quỳ xuống, thân thể có phần run rẩy, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị vương gia này thích nam tử bi tình thân tàn trí kiên, trải qua nhiều gian nan cực khổ, nói. Vậy, hắn rốt cuộc mua luyến đồng về để làm cái gì? Chẳng lẽ để thuyết giảng đạo lý, giúp người hướng thiện đi về chính đạo hay sao? Tư thần vũ nhìn xuống cái gáy người kia tức giận nói, bản vương ra cho ngươi quỳ sao? Đứng lên, thiếu niên lại run rẩy đứng lên, bản vương đáng sợ như thế sao? Ngẩng đầu lên nói chuyện, hồi vương ra tiểu nô không dám, không dám. Tư thần vũ thấy bộ dạng nhu nhược nhát gan này của hắn liền nổi giận, một nam nhân tính tình sao lại giống tiểu tức phụ như vậy? Một câu, hồi vương ra, lại một câu tiểu nô cứ như sợ người khác không biết thân phận thấp hèn của ngươi vậy. Thiếu niên lại càng thêm run rẩy, đi ra, nhanh chóng đi ra chỗ bản vương, nhìn thấy liền bực mình. Tư thần vũ không kiên nhẫn phất tay, thiếu niên tựa hồ như được đại xá, một khắc cũng không lưu luyến, thất tha thất. Thểu vội vã lui ra ngoài, ngày hôm sau tư thần vũ lại triệu một luyến đồng khác. Một lẫn nữa hắn cùng bọn luyến đồng, hữu hảo, mà thăm hỏi việc nhà, nhưng là kết quả vẫn như cũ, đáp án thống nhất đến lạ kỳ, vẻ mặt cũng là thấp hèn nịnh bợ y như một. Tư thần vũ nhìn mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chưa có một tên nào cho hắn cảm giác thoải mái. Ngày sau đó, cũng vẫn y nguyên như vậy. Những thiếu niên này, mỗi người đều diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng nội tâm bên trong hệt như từ một mẫu khắc ra. Có lẽ bọn chúng cũng có sở trường đặc biệt nào đó, nhưng đáng tiếc trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thứ bậc tôn ti, không kẻ nào dám nhìn vào mắt hắn để bộc lộ những cảm xúc từ tận đáy lòng, càng không có dũng khí đứng bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ hỉ nộ ai ố cõi nhân sinh. Nhưng là cái tên kia, lại dám, ngay từ lần đầu gặp mặt đã chưa từng sợ hắn, còn có gan có kè mặc cả với hắn, có dũng khí trừng mắt nhìn hắn, có can đảm trắng trợn đùa giỡn chọc ghẹo hắn. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân mình chỉ là muốn từ trên người kẻ khác mà tìm thấy bóng dáng tên kia, chính là hình bóng cái tên kiêu căng càn quấy, đáng giận khó ưa, ác mồm ác miệng, lại còn không có lễ tiết ấy. Tư thần vũ, ngươi xong rồi. Tư thần vũ vỗ trán, thấp giọng than. Trước kia khi ở cùng một chỗ, bản thân mình mặc dù đối với tên kia có dục vọng chiếm hữu, nhưng cũng chưa đến mức khát khao không thể thiếu như bây giờ. Hắn vẫn coi người kia như một lạc thú để trêu đùa những lúc buồn tẻ, mà người nọ quả thực cũng mang đến cho hắn không ít niềm vui. Nhưng hiện tại đã chia cách hai nơi, mà sau này cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nghĩ tới, đầy thứ cảm giác trống trải và nôn nóng nơi đáy lòng cơ hồ không cách nào kìm hãm, cứ thể một mực dâng trào. Hắn có được địa vị và tài phú khiến cho bao kẻ thèm thuồng, hắn được hưởng hết thảy vinh hoa phú quý trên thế gian, thế nhưng chỉ sau khi gặp gỡ Nhiếp Bất Phàm, hắn mới cảm thụ được niềm vui sướng khi gỡ xuống hết thảy xiềng xích bó buộc trên người. Giống như lời Vương Ti Thiện đã nói, người nọ chính là sinh vật kỳ lạ có một không hai trên thế gian này, về sau sẽ không thể nào tìm được một người như vậy. Làm sao hắn lại cam lòng bỏ cua, nhưng hắn không thể tiêu sái như Vương Ti Thiện hay Lý Dực, hắn thân là hoàng tộc phải lo nghĩ cho vinh nhục hoàng gia cũng như việc duy trì hậu thế. Ai, phiền phức, mặc dù là vương gia, hắn cũng không cách nào chiếm lấy Nhiếp Bất Phàm làm của riêng. Một tên kê nông ngứa đòn thế mà. Lại khiến cho đường đường vương gia như hắn nhớ mãi không quên, thật là đáng giận. Tư Thần Vũ vẻ mặt uất ức xử lý công vụ xong xuôi rồi lại giải quyết các loại thâm cừu đại hận. Hắn muốn dùng sự bận rộn và thời gian để làm nhòa đi sức ảnh hưởng của người kia. Đáng tiếc không có tác dụng gì, nhịn đã hơn một năm, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn không biết mình nhẫn nhịn để làm gì, rõ ràng chỉ cày tới kê hoa thôn là có thể gặp mặt, đến lúc đó, muốn cọ như thế nào liền cọ, muốn xoa như thế nào liền xoa, vì sao lại phải nhẫn nhịn đến mức chính mình mắc nghẹn. Tư Thần Vũ thừa nhận, bản thân chính là không chịu cúi cái đầu tôn quý của mình, không chấp nhận mở miệng nhận thua cái tên đáng ghét kia cũng không nguyện ý mở lòng để đón nhận tâm tình cảm của chính mình. Mà thôi, nhân sinh khổ đoạn, hà tất, đắn đo lưỡng lự làm gì? Người khác có thể bước qua ranh giới kia, hắn vì sao lại không thể. Tư Thần Vũ gạt hết công văn ấy tờ trên bàn xuống đất hô lên, người đâu chuẩn bị hành trang cho bà Vương, ngày mai xuất môn đi dạo chơi thành Khê Sơn nửa tháng. Hắn cũng không biết khi hắn một lần nữa đặt chân trở lại kê hoa thôn sẽ phải kinh ngạc phát hiện nơi này đã bị đủ loại chim muông dã thú cùng với một đám tiểu hoa nhi chiếm đóng, mà hắn cũng thu hoạch được hai quả trứng biến dị. Cách chương.